Yêu thầm thật tốt đẹp Đại Bính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bắp nguồn convert, Vespertine 10. A, à, ngón tay thô to cắm vào khiến tiểu huyệt căng ra, Hàn An nhịn không được kêu thất thanh. Vẻ mặt Thẩm Mặc nghiền ngẫm, không biết muốn làm gì, cô giọng điệu mảnh mai nói, mặt đỏ bừng. Chỗ đó, không chảy nước nữa rồi. Ừ, tiểu huyệt khẩn trương hút ngón tay, Thẩm Mặc nhịn không được bắt đầu thọc vào rút ra. Một, nhìn ngón tay của mình đang di chuyển trong động nhỏ, cậu mê muội không muốn rời mắt, máu toàn thân dồn về một chỗ, cử vật phía dưới liền cứng rắn thẳng tắp dựng thành một túp lều trại dưới đũng quần. Tiểu huyệt bị đùa bỡn, trong lòng Hàn An dâng lên một cảm giác quái dị. Khoái cảm trong cơ thể khiến cô muốn nhiều hơn, nhưng trong lòng lại rụt rè nói rằng cô không thể như thế. Cô cắn môi không cho chính mình phát ra tiếng động, Thẩm Mặc không vui vì sự im lặng của cô. Cậu bóp lấy miệng nhỏ ép cô phải phát ra tiếng. Tay từ huyệt nhỏ rút ra, đê, em mờ thủy chảy đầy xuống đất. Mật ngọt đầy tay khiến nét mặt Thẩm Mặc tối sầm, đưa tay lên miêu tả lại đôi môi của Hàn An, toàn bộ đều bôi lên miệng cô. Cậu nói tôi nên trừng phạt cậu như nào mới phải đây? Nhướng mày cười gian, 20, cậu, miệng bị nhéo, Hàn An phát không ra tiếng hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Thẩm Mặc trước mặt trông thật đáng sợ, cứ như là một người hoàn toàn khác, tà mị lại lãnh khốc. 7. Không hề giống như trước nho nhã lễ độ, tính tình ôn hòa. Đôi môi nhỏ kia trông thật xinh xắn, có màu hồng nhuận. Mật ngọt bôi vào nay càng thêm kiều diễm ướt át, trông vô cùng dụ hoặc. Ánh mắt càng thêm sâu, Thẩm Mặc nghe theo dục vọng, nâng đầu Hàn An mà hôn. Môi chạm môi, Hàn An trừng lớn hai mắt, theo bản năng nắm chặt quần áo Thẩm Mặc. Cậu ấy đang hôn mình, miệng Hàn An rất giống như thạch trái cây, mềm mại, ngon ngọt. Thẩm Mặc nhẹ nhàng gặm cắn, liếm láp, đầu lưỡi chui vào bên trong. Ô, đầu ngẩng cao thừa nhận sự xâm nhập của Thẩm Mặc, Hàn An ngồi xổm nãy giờ chân lúc này có chút tê dại. Môi lưỡi cả hai quấn quýt giao hòa, có chút chất lỏng không kịp nuốt, theo khóe miệng chảy ra, trên mặt đất rơi xuống từng đóa hoa. Đột nhiên, Hàn An chân mềm ngã xuống. Hàm răng đụng vào vật cứng, khóe miệng chảy ra ít máu. Cô đau đến mặt đều biến dạng, muốn bỏ dậy lại bị cậu dùng sức khóa chặt vào lồng ngực. Hai luồng mềm mại đè ở trước ngực, Thẩm Mặc cực tâm ý viên mãn. Nhìn miệng cô sưng đỏ, cụp mi rũ mắt, tóc hỗn độn, bộ dáng như là bị làm nhục. Kích thích khiến phía dưới càng ngạnh tới phát đau. Ôm chặt Hàn An, côn TH, tê cách quần cọ sát hoa huy, tê. Ngực của cô hiện tại cũng bị cậu ép chặt tới có chút đau. Thẩm Mặc vươn đầu lưỡi liếm cần cổ non mịn kia, lưu lại một vệt hồng. À, ngực bị ép chặt, có chút thở không nổi. Thân mình mềm chẳng khác gì hồ nước xuân, đôi tay vô lực ôm lấy lưng cậu, tùy ý mặc cho cậu làm cản dưới thân mình. Khoái cảm kích thích quá lớn khiến cô thét lên chói tai, chỉ có thể đuổi theo tiết tấu của cậu. 4. Yep, đây là chương cuối mị đăng trong tuần này. Chúc mọi người, học sinh, sinh viên, thi tốt kỳ thi cuối kỳ này nhé. Cách chương.